Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616 Vinh vương người trong lòng. Tô Nhiễm cho nàng vỗ nhẹ phía sau lưng, làm nàng khóc cái hoàn toàn, Vinh vương phi khóc ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Nàng mới dần dần thu hồi nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng chạy nhanh chảo khăn lại đây sát đôi mắt. Trên mặt càng thẹn thùng, lại làm tỷ tỷ ngươi chê cười. Ta thật đúng là, không có việc gì, chỉ cần ngươi trong lòng thống khoái liền hảo, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ân. Ta hiện tại trong lòng thống khoái nhiều, Vinh vương phi vội vàng gật đầu. Nói nàng hướng Tô Nhiễm cười, cảm ơn tỷ tỷ, thời gian dài như vậy, cũng chỉ có ngươi biết lòng ta ủy khuất, còn chuyên môn cho ta tích ra cái không gian tới hảo hảo khóc một hồi. Hiện tại đem ủy khuất đều cấp khóc ra tới, lòng ta liền dễ chịu nhiều, ai, đây cũng là cái đáng thương hài tử, Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu. Nhân sinh trên đời, tổng hội có rất nhiều không như ý, người đừng vẫn luôn đem tâm tư đều nghẹn ở trong lòng. Nên nói thời điểm liền phải nói ra, Vinh vương tuy rằng bất hảo, chính là hắn cũng không phải không hiểu chuyện người, người là hắn vương phi. Hắn nơi nào làm được không đúng, cũng hoặc là ngươi có cái gì muốn hắn đi làm, ngươi nên nói, hắn cũng nên đi làm, ta biết, hơn nữa vương gia hắn đối ta thực hảo, vẫn luôn đều thập phần kính trọng ta, ta thực vừa lòng, Vinh vương phi nhẹ nhàng gật đầu, Tô Nhiễm liền mày nhăn lại. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì sẽ thương tâm thành như vậy? Đó là bởi vì nhà ta người. Không, ta vừa rồi rõ ràng thấy được. Ngươi xem hắn trong ánh mắt cũng mang theo vài phần u oán. Chính là bởi vì hắn không màng tất cả muốn đem hài tử cấp ôm đi sự. Cái này hắn đích xác làm được không đúng. Ta đã giáo huấn qua hắn. Bất quá, ngươi nếu là không cao hứng, ngươi cũng có thể nói hắn. Hài tử là ngươi cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Hắn làm như vậy thật sự là thật xin lỗi ngươi. Tô Nhiễm trầm giọng nói, Vinh vương phi nhấp nhấp môi. Ở trong mắt hắn, tỷ tỷ ngươi từ trước đến nay là xếp hạng đệ nhất vị. Ngay từ đầu ta mới vừa sinh hạ hài tử, hắn hứng thú vội vàng nói. Chỉ tiếc tỷ tỷ không ở. Ta liền biết, chỉ cần ngươi trở lại kinh thành, hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách đem hài tử lộng đi cho ngươi xem. Này không tính cái gì, tốt xấu hắn đau lòng hài tử. Liền tính mang hài tử đi ra ngoài cũng sẽ không thương tổn nàng. Ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là, gì, là còn có khác sự sao? Tô Nhiễm vội hỏi, hắn còn làm cái gì? Không có gì, Vinh vương phi vội vàng lắc đầu. Chỉ là ta người đang có thai. Vẫn luôn tưởng cho hắn lại nạp mấy cái trác phi thị thiếp gì đó tại bên người phụng dưỡng. Chính là hắn đều không đồng ý. Hiện tại ta thân mình lại không tốt, liền vương phủ sự tình đều quản không bao nhiêu, liền càng miễn bàn phụng dưỡng hắn. Cho nên hiện tại, tỷ tỷ ngươi tới vừa lúc, ngươi liền giúp ta đi khuyên nhủ hắn, làm hắn mặc kệ coi trọng cái nào nữ hài tử, chỉ lo mang về tới. Ta nhất định coi như thân tỷ muội giống nhau đối đãi, tuyệt đối không bạc đãi nàng. Nàng lời này nói được, Tô Nhiễm đột nhiên tâm trầm xuống. Hắn ở bên ngoài có người. Không có không có. Vinh vương phi đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Ta nói. Hắn thực kính trọng ta. Cưới ta sau liền toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Chưa bao giờ có lại đụng vào quá nữ nhân khác một đầu ngón tay. Là ta. Ta cảm thấy ta hiện tại hầu hạ không được hắn. Vậy không bằng làm hắn tuyển cái thích lưu tại bên người chiếu cố hắn. Như vậy. Ta cũng là có thể yên tâm chăm sóc hài tử, vẫn là có vấn đề. Nàng giải thích quá mức tái nhợt, chỉ là nhìn Vinh vương phi nhu nhược bộ dáng. Tô Nhiễm vẫn là đem lời nói cấp lưu tại đáy lòng, nàng lại khuyên Vinh vương phi vài câu. Chờ đến bà vú cấp hài tử uy xong nãi, nàng lại đem đã ngủ ngon thơm ngọt ngọt hài tử ôm lại đây. Cùng Vinh vương phi cùng nhau đậu đậu. Nhìn trong lòng ngực bạch bạch nộn nộn hai tử, Vinh vương phi nhưng xem như cao hứng lên, Tô Nhiễm tâm lại càng trầm càng thấp cáo biệt Vinh vương. Phi sau, Nàng đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến chợ ở bên ngoài Vinh Vương vui sướng lại chủ động đón đi lên, ngươi tới vừa lúc Tô Nhiễm lập tức lạnh lùng nhìn hắn, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài lại trêu chọc cái dạng gì nữ nhân? Vinh Vương trên mặt ý cười cứng đờ, hắn liền rũ xuống mi mắt, ngươi đều đã biết, này không phải ngươi tức phụ nói cho ta, đều là ta đoán được, ngươi không nên trách nàng, Tô Nhiễm trầm giọng nói, ta biết. Hầu thị là cái hiền huệ nữ nhân, hơn nữa hào phóng hiểu chuyện, sẽ không loạn nháo, lúc trước ta chính là nhìn trúng điểm này, mới có thể chủ động hướng hoàng thượng cầu thú nàng, Vinh Vương nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết. Nàng là ngươi chủ động cầu thú trở về. Tô Nhiễm giận dữ, nếu như vậy, ngươi vì cái gì mới đem nàng cưới trở về không đến một năm? Liền di tình biệt luyến, tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Ta nhưng không có di tình biệt luyến, Vinh Vương đạm đạm cười. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ta đời này xem nhiều hậu cung ngươi lừa ta gạt, kia đều là bởi vì hoàng đế cưới nữ nhân quá nhiều. Sinh nhi tử quá nhiều duyên cớ, ta sẽ không lại dẫm vào cái này vết xe đổ, cho nên ta đời này chỉ biết có một cái thê tử. Thị thiếp gì đó cũng đều sẽ không có, ta nếu cưới hầu thị. Ta đây liền sẽ cùng nàng đầu bạc đến lão, mặt khác nữ nhân đều sẽ không lại cùng ta có bất luận cái gì quan hệ. Tô Nhiễm lại bất giác ngực. Một nắm, vì cái gì nhìn hắn như vậy đạm nhiên bộ dáng, nàng lại cảm thấy một cổ nhàn nhạt bi thương nảy lên trong lòng. Bất quá, như vậy nàng cũng có thể xác định, hắn trong lòng thật là có người. Là ai? Nàng hỏi, Vinh Vương lại câu môi cười cười. Tỷ tỷ. Cái này ngươi cũng đừng hỏi, ngươi về sau chỉ lo mỗi ngày đều lại đây nhìn xem hầu thị. Hảo hảo khuyên một chút nàng, nàng chính là trong đầu tưởng đồ vật quá nhiều, lại một hai phải làm cùng phụ họa trước mắt trào lưu hiền huệ ngươi. Mới có thể đem chính mình cấp lăn lộn thành như vậy. Cố tình lời nói của ta nàng lại không chịu nghe, ngươi là nữ nhân, ngươi hảo hảo cùng nàng nói. Việc này ta liền giao cho ngươi. Nói như vậy, ngươi sẽ không lại cùng cái kia cô nương có bất luận cái gì lui tới. Tô Nhiễm lại hỏi hắn, Vinh Vương trong mắt hiện ra một tia buồn bã, rồi sau đó. Hắn thật mạnh đem đầu lay động. Sẽ không, chúng ta chi gian, vô duyên vô phân, Tô Nhiễm trong lòng lại là chợt lạnh, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến cái. Này đệ đệ như vậy u buồn bi thương bộ dáng. Chính là, mặc kệ nàng lại như thế nào hỏi, Vinh Vương cũng chỉ là cùng nàng nói lên khác sự, đối với Vinh Vương phi mơ hồ nhắc tới người kia chỉ tự không đề cập tới, Tô Nhiễm đột nhiên cảm thấy. Mệt mỏi quá, hiện giờ, cái này đệ đệ cũng lớn, hắn cũng có độc thuộc về tâm sự của mình, hơn nữa, tâm tư của hắn so toàn ca nhi an ca nhi còn muốn trọng đến nhiều. Nàng cái này đương tỷ tỷ thế nhưng đều truy vấn không ra. Cái này nhận chi làm nàng hảo sinh mất mát chờ ở trở lại vương phủ thượng thời điểm. Lý nhị đã trở lại, thế nào? Nàng hỏi hắn, Lý nhị gật đầu. Hết thảy đều như chúng ta suy tính. Kinh thành đã an ổn vô ngu. Hết thảy đều ở thái tử trong khống chế, vậy là tốt rồi. Tô Nhiễm thở dài một hơi. Ta đây liền an tâm rồi, chỉ là nàng giữa mày lại vẫn như cũ khóa chặt. Lý nhị thấy, hắn lại hỏi, hôm nay ở Vinh Vương trong phủ gặp được chuyện gì? Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, nàng vẫn là đem Vinh Vương phi còn có Vinh Vương hai người phản ứng đều nói. Sau đó, nàng hỏi hắn, ngươi cảm thấy, Hoa Nhi hắn là coi trọng cái nào cô nương? Ta chưa từng gặp qua hắn dáng dấp như vậy. Nhớ tới cái kia cô nương thời điểm mặt mày đều khống chế không được mang cười. Chính là, lập tức hắn lại sẽ thu hồi cười. Vẻ mặt buồn bã, tựa hồ cùng nàng chi gian cách xa sơn hải giống nhau. Có thể thân phận của hắn, trên đời này còn có cái gì cô nương là hắn không thể tiếp cận sao? Lý nhị cũng nghiêm túc nghĩ. Sau đó hắn liền vỗ vỗ nàng vai. Nếu hắn đều đã làm ra quyết định. Chúng ta đây cần gì phải tưởng nhiều như vậy? Hắn lựa chọn đối chính hắn tuyển vương phi, chính mình hài tử phụ trách, đây là nam tử hán đảm đương, chính là ta chính là tưởng biết rõ ràng hắn rốt cuộc thích thượng cái. Nào cô nương a, hắn cùng hầu thị chỉ là bởi vì môn đăng hộ đối. Cho nên thành hôn, cái này ta biết, nhưng ta vốn tưởng rằng hắn đời này đều sẽ không như vậy thân thiết thích thượng một nữ hai tử. Kết quả ai biết, hắn hiện tại liền làm được. Tô Nhiễm thấp giọng nói, lại nói tiếp. Nàng đứng dậy trong lòng cũng thập phần phiền muộn, nếu Hoa Nhi có thể sớm một chút nhận thức cái. Kia cô nương, kia cũng hảo a, đệ đệ có chân chính thích người. Như vậy liền tính lại gian nan, nàng cũng sẽ tìm mọi cách giúp hắn đạt thành mong muốn. Chính là hiện tại, hắn đều thành thân, liền hài tử đều sinh. Cái này cô nương mới xuất hiện. Vậy, ai, chỉ có thể nói. Cái này cô nương xuất hiện đến đã quá muộn, bọn họ thật là vô duyên vô phân, nhưng càng là như vậy. Nàng liền càng muốn trông thấy cái kia có thể làm chính mình đệ đệ như thế hồn khiên mộng nhiễu cô. Nương, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào hỏi thăm. Nàng đều không có hỏi thăm ra cái nguyên cơ tới, đảo mắt. Hoàng đế hạ táng, thái tử đăng cơ đại điển liền ở hoàng đế hạ táng sau ngày thứ 10. Bởi vì thời gian cấp bách. Lại là tiên đế tân tang, cho nên thái tử đăng cơ đại điển hết thảy giản lược bất quá. Mặc kệ lại như thế nào đơn giản hóa, ở Tô Nhiễm cái này người ngoài xem ra, này đăng cơ đại điển cũng đã thập phần náo nhiệt huống chi. Đăng cơ đại điển qua đi, ngay sau đó chính là hoàng hậu sắc phong đại điển, liên tiếp hai kiện đại hỷ sự tiến đến. Ngay lập tức liền đem tiên đế lễ tang thượng điêu tàn hơi thở trở thành hư không. Tô Nhiễm đứng ở mệnh phụ giữa, theo đám đông quỳ xuống, đứng dậy, lại quỳ xuống, tái khởi thân, chờ cuối cùng nàng đứng thẳng thân thể thời điểm, ngày xưa hoài nam vương thế tử phi phu thê. Hiện tại đã là trở thành phía trên sóng vai đứng thẳng. Ngạo thị thương sinh hoàng đế hoàng hậu nhập chủ Khôn Ninh cung. Chuyện thứ nhất thế nhưng chính là triệu Tô Nhiễm qua đi nói chuyện. Hết chương.